Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vi sư nhìn ở trong mắt. Kế tiếp, vi sư định cho ngươi một tia niết bàn thần hỏa tử hỏa. Đem niết bàn thần hỏa tử hỏa bồi dưỡng đến thành hỏa, ngươi cũng coi như chân chính xuất sư. Nhưng cái này không nóng nảy. Giai đoạn hiện tại, ngươi quan trọng nhất là luyện tâm. Kế tiếp, ngươi đi tìm ngươi Cửu Dương sư đệ, về sau ngươi liền đi theo bên cạnh hắn. Hỏa Linh Nhi trong lòng vui mừng, tiếp lấy kinh ngạc, nói để đi theo Cửu Dương sư đệ, liền có thể luyện tâm sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Thiên Đồng cười nhạt một tiếng, nói để nói đến, trước đây ngươi Cửu Dương sư đệ muốn theo đuổi ngươi. Vi sư cũng đáp ứng. Nếu như ngươi thích ngươi Cửu Dương sư đệ, có thể nhờ vào đó, làm đạo lữ của hắn. Cùng với hắn một chỗ. A, à, đạo lữ. Hỏa Linh Nhi ngây người, hướng Tiêu Thiên Đồng nói, ê sư tôn, ngươi không có đùa giỡn hay sao? Linh Nhi nói là, Cửu Dương sư đệ hắn có bạn gái. Ngài vậy mà để cho Linh Nhi làm hắn đạo lữ. Tiêu Thiên Đồng xem thường, nói y vậy thì thế nào? Loan Nhi cùng mẫu đơn có thể làm Thiên Nhi bạn gái, ngươi có thể. Linh Nhi, ngươi là vi sư đệ tử, là Chu Tước thánh nữ, nắm giữ thần linh huyết mạch. Không thể so với các nàng kém. Thế nhưng là... Hỏa Linh Nhi lại do dự. Tiêu Thiên Đồng cười nói, e không có thế nhưng là... Hiện tại liền đi tìm ngươi Cửu Dương sư đệ tốt. Nói cho hắn biết, đây là vi sư ý tứ. Vi sư cũng sẽ đem ngươi gả cho hắn. Chuyện này, vi sư cũng sẽ nói cho hắn biết. A, à, Hỏa Linh Nhi mộng. Thì ra, nàng không muốn phá hư Cửu Dương sư để cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu đang cảm tình, mới cự tuyệt Tôn Thiên yêu cầu. Nhưng là bây giờ, sư Tôn vậy mà nói, đem chính mình gả cho hắn. Như vậy, không phải Quang Minh Chính Đại cướp đoạt Loan Nhi cùng mẫu đơn sư tỷ nam nhân sao? Hỏa Linh Nhi không biết như thế nào đối mặt. Trong nội tâm cũng tốt mâu thuẫn. Nhưng mà, nàng cũng ngỗ nghịch không được sư tôn mệnh lệnh, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ấy biết, sư tôn. Đệ tử kia bây giờ liền đi tìm Cửu Dương sư đệ. Ân. Tiêu Thiên Đồng gật đầu, nói, ghi hiện tại Cửu Dương sư đệ, tại Phiêu Miểu Thánh Phong. Ngươi trực tiếp đi Phiêu Miểu Thánh Phong tìm hắn tốt. Úc. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, do dự phút chốc, lại nói, y sư tôn. Thứ 294 chương tầng thứ 2 tinh môn. Cái gì? Tiêu Thiên Đồng hỏi. Có thể hay không trước tiên đừng nói cho Cửu Dương sư đệ, ngươi đem ta gả cho hắn chuyện. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc nhìn xem Hỏa Linh Nhi, phút chốc tựa như nhìn ra Hỏa Linh Nhi tâm. Tiếp lấy, nàng nhẹ giọng nói, ý có thể, Linh Nhi. Vi sư đáp ứng ngươi. Hỏa Linh Nhi mặt đỏ lên, nói y ân, cảm ơn sư tôn. Hỏa Linh Nhi rời đi Ngô Đồng bí cảnh. Nhìn một chút bóng lưng của nàng, Tiêu Thiên Đồng khẽ nhíu mày. Theo Tôn Thiên sư tôn tăng nhiều, Tiêu Thiên Đồng cảm nhận được nguy cơ. Nàng sợ tỷ tỷ Kiều Vũ Hinh, từ trên người chính mình phân đi ái đồ sư đồ tình. Cho nên mới để cho Hỏa Linh Nhi đi Tôn Thiên bên cạnh. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, bây giờ trong lòng của nàng vẫn như cũ có chút cảm giác không thoải mái. Phản phất âu yếm chi vật sẽ bị người cướp đi một dạng. Bản đế tại sao có thể có tâm tình như vậy? Có lẽ là tháng gần nhất luyện đan quá mệt mỏi nguyên nhân. Tính toán, không thèm nghĩ nữa. Vẫn là đi ngủ một giấc. Quay đầu, lại cho Thiên Nhi tắm thuốc. Tiêu Thiên Đồng lẩm bẩm, suy nghĩ cho Tôn Thiên tắm thuốc cảnh tượng, đột nhiên có chút chờ mong. Hải Vũ Phong phía sau núi, sơn động ẩn núp ở trong. Sở Huyền ngồi xếp bằng. Hắn vận chuyển Cửu Thiên Tinh thần quyết. Lệnh linh lực nhanh chóng lưu chuyển toàn thân. Tiếp lấy, ầm vang một tiếng, khí tức của hắn tăng cường. Tu vi lại trực tiếp đột phá đến luân hồi nhất trọng. Sở Huyền mở to mắt, thần sắc mừng rỡ, nói ê không tệ, cuối cùng đã tới luân hồi nhất trọng. Bây giờ, tu vi của ta có thể giúp ta mở ra tầng thứ 2 tinh thần không gian. Mở ra tầng thứ 2 tinh thần không gian, có thể thu được càng nhiều linh dược, bên trong còn có tiên dược. Có thế tăng lên rất nhiều tu vi của ta. Cửu Dương. ngươi cái này hỗn trướng. Mấy người bản thánh tiên tu vì tăng lên, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Sở Huyền tự nói. Hắn kỳ thực cũng không biết, Âu Dương Nhược Hy tại trên đỉnh Cửu Dương làm cái gì. Âu Dương Nhược Hy cũng cho tới bây giờ không nói. Nhưng mà, thân là bản năng của nam nhân, để cho hắn cảm thấy, Âu Dương Nhược Hy tại trên đỉnh Cửu Dương hành động, tuyệt đối ám muội. Bằng không, nàng như thế nào lại một mực giấu giếm chính mình. Lại thêm, những ngày này, hắn không ngừng làm xanh biết mộng. Để cho hắn tiềm thức cho rằng, phỏng đoán của mình không có sai. Âu Dương Nhược Hy thật sự phản bội hắn. Sở Huyền hận không thể lập tức xông lên Cửu Dương Phong, giết chết Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng mà, hắn hiểu được, hắn giờ phút này còn nhỏ yếu. Căn bản là không có cách cùng quyền thế ngập trời Cửu Dương Thánh Tử so sánh. Chịu nhục, tăng cao thực lực, mới là chuyện khẩn yếu nhất. Tưởng niệm đến nước này, Sở Huyền thu liễm tâm thần, tiếp đó từ trong trữ vật bảo, lấy ra Cửu Thiên Tinh Thần Đồ. Đồng thời, hắn thôi động Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, lấy tâm niệm khống chế Cửu Thiên Tinh Thần Đồ. Tiếp lấy, Cửu Thiên Tinh Thần Đồ tản ra quang huy rực rỡ. Sở Huyền tâm bên trong khẽ động, một khỏa rực rỡ tinh thần cũng lơ lửng ở trước mặt. Nhìn xem ngôi sao này, Sở Huyền kích động. Xem như Cửu Dương Tinh Thần Đồ chủ nhân, hắn biết ngôi sao này trong không gian có vô cùng trọng yếu đồ vật. Ngoại trừ linh dược, tiên dược, còn có một cái trữ vật tiên giới. Cái kia tiên trong nhẫn có một vị tiên giới linh hồn của cường giả, là tiên giới Cửu Thiên Tiên Hồ nhất tộc thánh nữ, gọi Tô Nguyệt Tịch. Cái kia Tô Nguyệt Tịch thực lực không cách nào cùng kiếp trước tối cường hắn so sánh. Nhưng mà, đối với giai đoạn hiện tại hắn tới nói, phi thường trọng yếu. Sở Huyền còn nhớ rõ, trước kia chính mình mở ra tầng thứ hai tinh thần không gian, lấy được giới chỉ, tiếp đó bái Tô Nguyệt Tịch vi sư. Từ đó về sau, con đường tu luyện đã biến thành đường bằng phẳng. Chỉ là đáng tiếc, trước kia bởi vì bị vây ở một phương trong bí cảnh. Tại hai người chỉ có thể sống sót một người trong khốn cảnh, hắn lựa chọn hy sinh Tô Nguyệt Tịch. Bằng không, về sau nhất định trở thành hắn hậu cung. Nguyệt Tịch sư tôn, bây giờ ta liền đánh nát viên thứ hai tinh thần, đem ngươi triệu hoán đi ra. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, tu vi của ta tất nhiên có thế tại chỗ cất cánh. Âm rơi. Sở Huyền quả quyết thi triển Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Oanh. Kèm theo kịch liệt oanh minh, viên thứ hai tinh thần ầm vang phá toái. Một cánh cửa vũ trụ bị mở ra tới. Sở Huyền con mắt sáng tỏ. Trong lòng cũng của hắn có chút kích động, liền muốn đưa tay, từ tinh thần trong không gian, lấy ra bảo vật. Đúng lúc này, một cổ nhân mờ mịt quân khí tức, bỗng nhiên từ bên cạnh hắn khuếch tán ra. Một giây sau, Sở Huyền buồn ngủ, tiến nhập mộng đẹp. Không lâu sau đó, vắng vẻ trong sơn động, đi vào một bóng người. Hắn một bộ bạch y, khí chất như trích tiên hạ phàm, chính là Tôn Thiên. Đi theo phía sau Quỳ Ti Hương, còn có Khả Ái Mộng Linh, Ia. Ba người cùng tới đến khò khò ngủ say Sở Huyền trước mặt. Bị Sở Huyền mở ra tinh môn, ngay tại trước mặt. Quỳ Ti Hương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Thiên nhìn một chút tinh môn, lại nhìn phía Sở Huyền. Sở Huyền mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng mà, từ hình dạng của hắn nhìn, tự hồ làm tuyệt vời mộng. Tôn Thiên không nhịn được sờ lên Mộng Linh đầu, nói: "Ê Mộng Linh, ngươi có để cho Sở Huyền làm cái gì mộng sao?" Tôn Thiên đại thủ, để cho Mộng Linh vô cùng thoải mái, dùng mềm nhu âm thanh đáng yêu, nói: "Ia, không có đâu, chủ nhân." Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói như vậy là Sở Huyền mình làm cái mộng đẹp. Không nhịn được hiếu kỳ, Tôn Thiên nói: "Ê Mộng Linh, vậy ngươi đối với hắn thi cái pháp, để cho ta nhìn một chút, hắn nằm mộng thấy gì?" "Ea, chủ nhân giao cho ta." Nói xong, phấn điêu ngọc trác tiểu la lị Mộng Linh, nâng lên củ sen tầm thường trắng nõn cánh tay. Năng lượng bảy màu bong bóng khuếch tán ra. Lập tức Sở Huyền trong giấc mộng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Tiếp lấy, Tôn Thiên cùng Quỳ Ti Hương đồng thời sững sờ. Bởi vì, bọn hắn đồng thời thấy được mấy đạo nhân ảnh. Một cái là Sở Huyền, còn lại cũng là nữ. Một người trong đó, càng là Hỏa Linh Nhi. Trong mộng cảnh, Sở Huyền. Hình ảnh có chút không thể tả được. Theo mộng cảnh kéo dài, Tôn Thiên lập tức cười lạnh. Quỳ Ti Hương không biết tiểu la lị Mộng Linh thi triển dạng gì pháp thuật. Nhưng mà, nàng cũng đoán được đây là Sở Huyền mộng cảnh. Nhìn phút chốc, Quỳ Ti Hương trong mắt bắn ra sát cơ, nói: "Ê thánh tử, người này lại đối với Linh Nhi thánh nữ có ý nghĩ xấu, để cho lão thân giết hắn." Tại trong Quỳ Ti Hương mắt, Hỏa Linh Nhi thánh nữ cùng Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi một dạng, cũng là thánh tử nữ nhân. Mặc dù Sở Huyền là đơn phương tương tư, trong giấc mộng cảnh tượng cũng là giả, nhưng mà vẫn như cũ chọc giận tới nàng. Tôn Thiên cười lạnh: "Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, xem ra Sở Huyền sớm đối Lửa Linh Nhi có ý nghĩ xấu. Thì ra, hắn chỉ là muốn đem Sở Huyền coi là soát tích phân kiếm lời bảo vật rau hẹ. Mà giờ khắc này, Tôn Thiên đem Sở Huyền coi là người chết. Tất nhiên đối Lửa Linh Nhi có ý nghĩ xấu, vậy cái này người ở rễ cũng không cần sống. Đương nhiên, nếu có thể muốn sống không được, muốn chết không xong, đó là kết quả tốt nhất." Tôn Thiên quả quyết để cho Mộng Linh, đối với Sở Huyền thi triển pháp thuật, để cho xanh biết mộng thay thế mộng đẹp. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói: "Gia Ti Hương thánh lịch sử, xem trước một chút trong cái này trong tinh môn, có bảo vật gì." Là. Quỳ Ti Hương cũng một lần nữa nhìn sang. Nhìn một chút tản ra tia sáng tinh môn, Quỳ Ti Hương lại hỏi: "Gia thánh tử là nghĩ lấy được tinh môn bên trong bảo vật sao?" Thứ 295 chương một tia tiên hồn. Tôn Thiên gật đầu, nói: "Ê, một chút bảo vật có lẽ hữu dụng, ngươi thử xem có thể hay không đem đồ vật bên trong lấy ra." "Là, thánh tử." Quỳ Tư Hương gật đầu một cái, đang muốn đưa tay. Tôn Thiên lại nói: "Ê, cẩn thận một chút, dùng tới đế cảnh sức mạnh." Quỳ Tư Hương nao nao, mắt nhìn thánh tử mặt anh tuấn, trong lòng bỗng nhiên cảm động hết sức. "Là, thánh tử." Quỳ Tư Hương gật đầu, lập tức thôi động đế cảnh sức mạnh, lấy đế cảnh cấp bậc linh lực che lại cánh tay, hướng tinh thần đại môn mà đi. Nàng cảm nhận được tinh thần tại chấn động, còn có kinh khủng cắt chém chi lực, không ngừng xé rách cánh tay của nàng. Cái này khiến Quỳ Tư Hương giật mình. Nếu như không phải nghe theo lời của thánh tử, sớm làm phòng hộ, cánh tay của nàng sợ cũng muốn bị chặt đứt. Một lát sau, Quỳ Tư Hương trong lòng hơi động, tướng tinh môn bên trong bảo vật, từng kiện đều lấy ra ngoài. Rất nhiều linh dược. Hơn ngàn gốc hàng ngàn hàng vạn thời hạn linh dược. Trên trăm gốc, vạn năm trở lên y thánh dược. Còn có tiếp cận 20 gốc tiên dược. Mỗi một gốc tiên dược đều đạt đến cực phẩm, năm ít nhất tại vạn năm phía trên. Còn có 3 cây năm, đạt đến 10 vạn năm trở lên. Khi cùng một chỗ lấy ra lúc, lập tức cả cái sơn động tràn ra một cổ mùi thuốc nồng nặc. Quỳ Tư Hương đều có chút giật mình, nói: "Ê thánh tử, trong này lại có nhiều linh dược như vậy. Ngươi nhìn, còn có những thứ này tiên dược. Từ tán phát dược lực nhìn, ta Bách Hoa Thánh Phong trong tiên viên tiên dược cũng bất quá như thế. Không, cái này 3 cây tiên dược năm, lại so trong tiên viên phần lớn tiên dược còn cao hơn. Chỉ có nữ đế yêu quý cái kia vài cộng tiên dược chi vương mới có thể cùng mà so sánh với." Nói đến đây, Quỳ Tư Hương chính mình cũng kinh ngạc. Nàng vốn chính là phong linh lung bên người thánh sứ, đối với linh dược, tiên dược dược lực hiểu rõ vô cùng. Cho nên trong tiên viên, ít có 10 vạn năm phân tiên dược. 10 vạn năm thời hạn tiên dược chi vương, không đến 10 cây. Thế nhưng là, ở đây lại có 3 cây. Thực sự là gọi người giật mình. Tôn Thiên khẽ gật đầu, trong lòng tự nhủ không hổ là thiên mệnh chi tử, lại có bực này cơ duyên. Nhận được nhiều linh dược như vậy, tìm một chỗ, trực tiếp bế quan trăm năm cũng không phải vấn đề. Sau khi ra ngoài, tu vi muốn tới mức độ kinh người. Đáng tiếc, hiện tại cũng là của ta. Tôn Thiên tự nói, quyết định đem những linh dược này đều chiếm thành của mình. Tiếp lấy, lại hướng Quỳ Tư Hương, nói: "Ghế Tư Hương thánh sứ, bên trong còn có cái gì bảo vật sao?" "Thánh tử, còn có." Quỳ Tư Hương mở miệng, lại đưa tay từ bên trong lấy ra từng kiện bảo vật. Đại bộ phận là vũ khí cùng bảo giáp, còn có một số võ kỹ các loại. Bất quá, từ cấp bậc nhìn, cao nhất thánh cấp. Cùng thánh dược cùng với tiên dược vô pháp so sánh. Cuối cùng Quỳ Tư Hương, lại từ tinh thần trong không gian, lấy ra một vật, đưa cho Tôn Thiên nói: "Ê thánh tử, cái này càng là một cái tiên giới. Ngươi xem một chút, tiên giới không có bất kỳ cái gì phong ấn. Bên trong giống như có một đạo hồn phách." Tôn Thiên nhận lấy, lập tức đem thần thức quét vào trong đó. Lập tức, hắn phát hiện đây là một cái vô chủ tiên giới. Tiên giới ở trong, có đủ loại linh thạch như vậy, linh ngọc, thậm chí tiên thạch, đủ loại trân quý thiên tài địa bảo. Trừ cái đó ra, còn có một đạo trong suốt hồn phách. Dường như một vị hồ yêu nữ tử, nắm giữ ngân bạch tóc dài, sau lưng nắm giữ lông xù cái đuôi. Nàng hoàng mỹ khuôn mặt, mang theo thánh khiết cùng mềm mại đáng yêu hai loại khí chất hoàn toàn ngược lại. Bất quá, bây giờ nhắm mắt lại, giống như đang ngủ say, chưa tỉnh lại. Quỳ Tư Hương thận trọng hướng Tôn Thiên, nói: "Ê thánh tử, cái này hồn phách không hề tầm thường." Tôn Thiên nhìn phía Quỳ Tư Hương nói: "Ê nói thế nào?" Quỳ Tư Hương nói: "Ê cái này hồn phách tại ngủ say, nhưng mà trên thân tản ra tiên linh lực. Thuộc hạ có chút khó có thể tin, nhưng mà ngờ tới, là một đạo tiên hồn." Tiên hồn? Tôn Thiên kinh ngạc, trước tiên nghĩ tới cái kia một tôn vừa tiêu diệt không lâu tuyệt thế tiên ma. Tiếp đó, hắn lại nghĩ tới Hoa Tiểu Thiếu Cửu Tiêu Thiên Tôn. Tiếp lấy, Tôn Thiên chậm rãi nói: "Ê tiên hồn cũng không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp hàng phục nàng." Quỳ Tư Hương giật mình nói: "Ê thánh tử muốn dẫn đi tiên hồn, hàng phục?" Tôn Thiên không trả lời mà hỏi lại, cười nói: "Chẳng lẽ muốn lưu cho cái này Sở Huyền, làm hắn người dẫn đường?" Nói cũng đúng. Quỳ Tư Hương gật đầu một cái. Tôn Thiên thu hồi nắm giữ tiên hồn trữ vật bảo. Tiếp lấy, hắn lại đem tất cả tiên dược, thánh dược, linh dược thu vào hạt giống không gian. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi cướp lấy Sở Huyền cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh! Thiên mệnh chi tử khí vận âm 100. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Một cái bảo rương từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói: "Y mở ra." Đinh! Túc chủ mở ra bảo rương. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được thượng cổ khế ước một cái. Thượng cổ khế ước, nắm giữ cực hạn khế ước pháp tắc, túc chủ có thể không xem bất kỳ điều kiện gì. Ép buộc đối thủ ký kết linh hồn khế ước. Chịu thiên đạo bảo vệ thiên mệnh chi tử, cùng với thiên mệnh chi nữ ngoại trừ. Một cái khế ước, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Từ giới thiệu nhìn lên, liền so tiên cấp khế ước chi thư lợi hại hơn một cái cấp độ. Đáng tiếc, không thể trực tiếp ký kết thiên mệnh chi tử, nhưng mà cũng coi như không tệ. Hắn nguyên lai suy nghĩ như thế nào thu phục cái kia tiên hồn. Bây giờ lập tức tìm được biện pháp. Cái này tiên hồn nhìn qua có điểm giống mang bên mình lưu kim thủ chỉ, nếu như ta để cho nàng cho ta ký kết linh hồn khế ước. Sợ lại có thể cắt giảm cái này Sở Huyền khí vận. Tôn Thiên tự nói, phi thường hài lòng. Nhìn một chút đầy đất vũ khí, bảo giáp, cùng với cấp bậc cao nhất chỉ có thánh cấp kỹ năng và công pháp, Tôn Thiên một kiện đều không động. Hắn để cho Quỳ Tư Hương, một lần nữa ném vào tinh thần không gian. Tiếp lấy, tự hồ nghĩ tới điều gì, Tôn Thiên trên mặt lại lộ ra một vòng cười, nói: "Ghê thiếu đi thánh dược cùng tiên dược, hai ngày nữa, cái này Sở Huyền liền trang không được dựng lên." "Trang không được so, tất nhiên có thể đánh đè ngươi, nhưng còn thiếu rất nhiều. Dù là chiếm ngươi mang bên mình lưu kim ngón tay, cái kia cũng không đủ. Dám can đảm ngấp nghé ta Linh Nhi sư tỷ, triệt để thân bại danh liệt mới thích hợp ngươi." Rất im lặng. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Thiên liên thông hạt giống không gian, đem nguyên bản thu vào trong đó linh dược lấy ra một bộ phận, một lần nữa ném vào tinh thần không gian. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra tổng cộng 3 cây tiên dược, ném vào. Cái này 3 cây tiên dược, cũng không phải tinh thần không gian nguyên lai tất cả, mà là đến từ hạt giống không gian tiên ruộng. Xác thực tới nói, đến từ Bỉ Ngạn Thánh Phong trong tiên viên. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên hài lòng gật đầu. Nhìn một chút Quỳ Tư Hương thần tình nghi hoặc, Tôn Thiên nói: "Ghê Tư Hương thánh sứ, thay bản thánh làm cho truyền một tin tức." Quỳ Tư Hương hỏi: "Ê tin tức gì?" Tôn Thiên nói: "Ê liền nói, Bách Hoa Thánh Phong gặp tặc, có người trộm lấy Bách Hoa Thánh Phong tiên dược. Hy vọng cái kia trộm lấy tiên dược người, lạc đường biết quay lại. Trả lại tiên dược, bằng không lấy lưng phản tông môn luận xử." Quỳ Tư Hương chấn động trong lòng, lập tức ý thức được, thánh tử muốn giá họa cho Sở Huyền. Thì ra Quỳ Tư Hương còn cảm thấy, thánh tử quá nhân từ. Dù là Sở Huyền làm cấp độ kia chuyện, thánh tử cũng không có trừng phạt hắn. Nguyên lai là muốn cho Sở Huyền triệt để không có khả năng trở mình. Không hề nghi ngờ, một khi bị nhận định là phản bội tông môn phản đồ. Vậy cái này Sở Huyền triệt để xong. Là, thánh tử. Thuộc hạ này liền đi làm. Quỳ Tư Hương gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Tôn Thiên lại nhìn mắt nằm dưới đất Sở Huyền, lại để cho Hỗn Độn Mộng Linh dọn dẹp một chút trong sơn động vết tích, tiếp đó cùng rời đi. Thứ 296 chương luyện chế dưỡng hồn tiên đan. Một canh giờ sau, Tôn Thiên về tới Phiêu Miểu Thánh Phong. Tiếp đó, tiến nhập hạt giống không gian. Hắn không có đi tìm Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan. Hắn lấy ra nắm giữ tiên hồn giới chỉ, tiếp đó trực tiếp hướng hệ thống, nói ê hệ thống, có biện pháp nào không, giúp ta tỉnh lại tiên hồn. Đinh. Hồi ký chủ. Này tiên hồn linh hồn thụ thương, chưa khôi phục. Bất quá, túc chủ có thể hối đoái một bình dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn dịch có thể tỉnh lại tiên hồn, giúp đỡ thần hồn khôi phục. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nói tiếp để dưỡng hồn dịch, cần bao nhiêu tích phân? Đinh. Thánh cấp dưỡng hồn dịch 50 vạn tích phân. Tiên cấp dưỡng hồn dịch 500 vạn tích phân. Túc chủ muốn hối đoái thánh cấp, vẫn là tiên cấp. Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, hối đoái thánh cấp dưỡng hồn dịch. Hoàn thành ban thưởng, 5.000 tích phân. Tuyển hạng 2, hối đoái tiên cấp dưỡng hồn dịch. Hoàn thành ban thưởng, 10.000 tích phân. Tôn Thiên nhìn xem hai cái này tuyển hạng, khóe miệng co giật. Hắn đương nhiên là muốn tốt, nhưng mà lại muốn 500 vạn tích phân. Tôn Thiên quả quyết lựa chọn cả hai đều không đổi. Dù sao thân là đan đạo tiên sư, chính hắn cũng có biện pháp điều phối ra tiên cấp dưỡng hồn dịch. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra đan đạo tiên kinh. Đan đạo tiên kinh là đến từ Tiêu Thiên Đồng bảo vật. Bên trong ghi lại rất nhiều tiên đan phương pháp luyện chế. Tôn Thiên đã từng nhìn qua, cũng có liên quan tới dưỡng hồn hiệu quả đan dược. Mà dưỡng hồn dịch, liền đem dưỡng hồn đan dung hợp dược dịch liền có thể, hơn nữa hiệu quả tốt hơn. Lấy trước mắt hắn đan đạo tiên sư năng lực, luyện chế một cái tiên cấp dưỡng hồn đan độ khó cũng không lớn. Một lát sau, Tôn Thiên tại trong đan đạo tiên kinh, tìm được dưỡng hồn tiên đan phương pháp luyện chế. Nhìn một chút dưỡng hồn tiên đan cần có linh dược cùng với tiên dược, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Bởi vì, hắn phát hiện, những linh dược này, tiên dược, cùng với thánh dược. Hắn từ Sở Huyền tinh thần trong không gian, lấy được những linh dược kia bên trong liền có. Rất tốt. Dùng linh dược của ngươi, tỉnh lại ngươi mang bên mình nữ sư tôn. Sau đó để nàng biến thành nô lệ của ta. Ta thật là một cái trùng phản diện. Tôn Thiên khặc khặc nở nụ cười, đem cần linh dược chỉnh lý một lần. Tiếp đó, hắn đi tới Cửu Dương Thiên Khuyết ở trong, lấy ra đan đỉnh luyện chế. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi cùng tới đến trước mặt Tôn Thiên. Nhìn thấy Tôn Thiên hiếm thấy luyện chế đan dược, lập tức hiếu kỳ không thôi. Hoa Mẫu đang nói, ghê dê sồn sư đệ, ngươi tại luyện chế cái gì đan? Tôn Thiên nở nụ cười, nhìn xem Hoa Mẫu đang mặc mẫu đơn tiên tử gợi cảm dáng người, vừa nhìn về phía mặt Nguyệt Cung tiên tử bảo y Triệu Loan Nhi, cười nói, ghê mẫu đơn sư tỷ, Loan Nhi sư tỷ, các ngươi đoán xem nhìn. Hoa Mẫu đang cười nói, ghê ta đoán là trú nhang đan. Một bên Triệu Loan Nhi ríu rít, nói y sư đệ, ta đoán là nhũ linh thánh đan. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e đều không phải là. Út. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi lập tức trở nên tò mò, trăm miệng một lời, ghê vậy ngươi luyện chế cái gì đan? Tôn Thiên nở nụ cười, nói e luyện chế được, liền biết. Không nghĩ tới, Tôn Thiên còn thừa nước đục thả câu. Bất quá, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi chính là bị hấp dẫn. Các nàng cũng không đi đâu cả, liền ngoan ngoãn ngồi ở Tôn Thiên bên cạnh, đợi. Nhìn xem hai người bộ dáng, trùng phản diện lập tức lòng ngứa ngáy. Phải biết, mẫu đơn tiên tử Bảo Y, cùng với Nguyệt Cung tiên tử Bảo Y đều vô cùng gợi cảm. Tại hai nữ lúc đi ra, trùng phản diện chi tâm liền bị treo chọc không muốn không muốn. Nhưng mà, luyện chế tiên đan thời điểm, lại không thể phân tâm. Nếu là, có thể cùng Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ như thế, có thể một lòng vạn dùng liền tốt. Dạng này, ta liền có thể vừa cùng sư tỷ tu luyện, một bên luyện chế tiên đan. Không có chút nào dùng chậm trễ thời gian. Tôn Thiên tự nói. Cũng suy nghĩ, nghĩ biện pháp từ Tiêu Thiên Đồng nơi đó, đem một lòng vạn dùng lực học tới. Hạt giống trong không gian thời gian qua một ngày. tiên đan cuối cùng ra lò. Khi hai cái tròn vo tiên đan xuất hiện tại trước mặt, lại tản mát ra đậm đà tiên linh lực. Vô luận là Triệu Loan Nhi vẫn là Hoa Mẫu Đan đều ngây người. Hoa Mẫu Đan gợi cảm miệng nhỏ, đều đã trương thành Tôn Thiên thích nhất o hình, nói ghê dê sồn, ngươi bây giờ có thể luyện chế tiên đan. Triệu Loan Nhi cũng vô cùng giật mình. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê hai cái tiên đan mà thôi, không có gì lớn. Ta đã sớm có thể luyện. Đinh. Ngươi tại trước mặt Hoa Mẫu Đan, trang một cái so. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi tại trước mặt Triệu Loan Nhi, trang một cái so. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Hoa Mẫu Đan hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên kinh ngạc. Dạng này cũng có thể. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Nhưng mà, Hoa Mẫu Đan cùng Triệu Loan Nhi ngây ra như phỏng. Rõ ràng, giờ khắc này, các nàng đều bị Tôn Thiên đựng. Triệu Loan Nhi ánh mắt bên trong, bắn ra sùng bái tia sáng, ríu rít nói, ê thánh tử sư đệ, ngươi thật lợi hại. Loan Nhi rất thích. Bất quá, ngươi luyện chế cái này hai cái tiên đan làm cái gì? Hoa Mẫu Đan cũng hết sức tò mò. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y cứu một người người. Cứu ai? Hoa Mẫu Đan cùng Triệu Loan Nhi đều vô cùng kinh ngạc. Tôn Thiên đem hai cái tiên đan thu vào trong bình ngọc. Tiếp lấy, tại Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan dưới ánh mắt, hắn lại lấy ra một cái trữ vật bảo. Tại đối với trữ vật bảo nhỏ máu nhận chủ sau, Tôn Thiên lấy linh lực dẫn dắt. Tiếp lấy, một đạo hồn phách xuất hiện ở trước mặt. Cái này hồn phách nhìn qua vô cùng suy yếu, trong suốt đến cực điểm. Nhưng mà, trên thân lại tản ra tí ti tiên linh lực, gọi Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang giật mình. Đây là tiên hồn. Sư đệ, ngươi nơi nào lấy được tiên hồn? Hoa Mẫu đang gợi cả môi anh đào khẽ mở, mở miệng hỏi. Bởi vì giật mình, nàng cũng quên đi gọi Tôn Thiên dê sồn. Tôn Thiên nở nụ cười. Đạo y từ một cái đồ đần trên thân giành được. Về sau, nàng chính là của ta. Nhìn ta cứu tỉnh nàng. Ân. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang không biết Tôn Thiên trong miệng đồ đần là ai. Bất quá, không trọng yếu. Các nàng càng hiếu kỳ, Tôn Thiên định dùng phương thức gì, đem trong suốt này tiên hồn cứu sống. Ngay tại Cửu Dương Thiên Khuyết trên quảng trường, Tôn Thiên trong lòng hơi động, lấy ra một cái dụng cụ. Tiếp đó, Tôn Thiên lại tại trong dụng cụ, rót hạt giống không gian hồ nước. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên lại đem bên trong một cái dưỡng hồn tiên đan, để vào dụng cụ ở trong. Dưỡng hồn tiên đan gặp thủy lập tức hòa tan, rất nhanh hóa thành đậm đà dược dịch. Tiếp lấy, tiên linh lực khuếch tán ra. Đó là đề thăng thần hồn chi lực linh khí. Tại ngửi được thời điểm, Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi, đều cảm nhận được mình linh hồn vậy mà bền bỉ rất nhiều. Trong lòng các nàng giật mình, cảm thấy Tôn Thiên luyện chế đan dược thật là lợi hại. Tiếp lấy, các nàng lại cùng nhau nhìn thấy, Tôn Thiên giơ lên nở rộ tiên dịch dụng cụ. Đem dụng cụ bên trong dược dịch, rắc vào trong suốt trên hồn phách mặt. Ông! Tiên cấp dược dịch, cũng không có từ trong suốt trên hồn phách xuyên thấu mà qua. Tương phản, giống như chiếu xuống thực thể phía trên. Theo giọt giọt tiên dịch rơi xuống, trong suốt hồn phách dần dần ngưng thực, trở nên không còn suy yếu. Thứ 297 chương tuyệt thế thánh khu. Cùng lúc đó, nắm giữ đuôi cáo cô gái tóc bạc, chậm rãi mở mắt. Tô Nguyệt Tịch có chút mê mang, nhìn tiếp đến Tôn Thiên mặt anh tuấn. Lại cảm thụ một chút, chính mình không còn hư nhược hồn phách, tiếp lấy chậm rãi nói, "Ê là ngươi, cứu tỉnh bản tiên sao?" Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe, giống như tự nhiên. Cùng mấy vị nữ đế sư tôn so sánh, cũng không kém một chút. Không tệ. Là ta. Tôn Thiên cười nhạt nói. Ỷ vào nắm giữ một cái thượng cổ khế ước, hắn không lo lắng chút nào người trước mắt chính là tốt vẫn là ác. Đã ngươi cứu tỉnh tới ta, bản tiên sẽ báo đáp ngươi. Nói cho ngươi, muốn cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ý cũng có thể đáp ứng không? Không tệ. Tôn Nguyệt Tịch lạnh nhạt nói, ta chính là thượng giới thánh tiên, bởi vì một hồi ngoài ý muốn mà vẫn lạc, tiên hồn bị trọng thương. Ngươi đem ta cứu tỉnh tới, dù là ngươi để cho ta làm ngươi sư tôn, cũng có thể đáp ứng ngươi. Thánh tiên. Tôn Thiên kinh ngạc. Gia hỏa này thế mà tự xưng thánh tiên. Mặc dù đối với tiên giới thực lực cảnh giới phân chia không rõ ràng lắm. Nhưng mà, trước đây cùng Hoa tiểu thiếu từng có gặp nhau. Hắn ngờ tới, cái này thánh tiên là một cái vô cùng khó lường cảnh giới. Mặt khác, gia hỏa này nói làm sư tôn cũng có thể. Tôn Thiên nghĩ thầm, ở kiếp trước Sở Huyền nhận được mỹ nữ này tiên hồn sau đó, sợ sẽ là nhận nàng làm sư tôn. Tiếp lấy, Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Ê làm sư tôn, ta không có hứng thú. Ngươi chỉ là một tia hồn thể. Liền làm ta linh hồn chi nô tốt. Từ nay về sau, lấy linh hồn phát thể hiệu trung với ta, cũng không thể chống lại mệnh lệnh của ta." Cái gì? Tô Nguyệt Tịch ngây ngẩn cả người, hoài nghi chính mình nghe lầm. Hoa Mẫu đang cùng Triệu Loan Nhi ngây người. Tiếp lấy, Hoa Mẫu đang trên mặt đã lộ ra ý cười. Còn tưởng rằng, cái này háo sắc gia hỏa, nhìn thấy như thế xinh đẹp tiên hồn, sẽ mềm lòng một nửa. Không nghĩ tới, là muốn cho nàng làm nô lệ. Tô Nguyệt Tịch trong suốt mà hư ảo trên mặt, lộ ra vẻ giận dữ, ngươi muốn cho ta làm ngươi nô lệ, đơn giản ý nghĩ hảo huyền. Bản tiên tốt xấu là, sao có thể làm ngươi nô lệ? Cho dù ngươi đem ta cứu tỉnh, bản tiên cũng sẽ không làm như vậy. Tôn Thiên lắc đầu nói, ê mới vừa nói, làm cái gì đều được. Bây giờ thế mà lật lọng. Tiên nhân bầu trời các ngươi, đều nói lời nói không tính toán gì hết sao? Ngươi tự tìm cái chết. Tôn Nguyệt Tịch trên mặt đã lộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lộ ra vẻ giận dữ, thân là thánh tiên, lúc nào bị phàm nhân người trào phúng qua. Một cổ cường hoành tiên linh lực, từ trong linh hồn trong suốt tán phát ra bao phủ Tôn Thiên, Hoa Mẫu Đan, cùng với Triệu Loan Nhi. Cho dù là một đạo tiên hồn, nàng cũng nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng. Hoa Mẫu Đan cùng Triệu Loan Nhi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tôn Thiên cũng cảm nhận được trước nay chưa có áp bách chi lực. Tiếp lấy, Tôn Thiên lắc đầu, nói, hệ đều còn lại một tia hồn, còn như thế táo bạo. Còn nghĩ phản kháng, ý nghĩ hảo huyền, bây giờ bắt đầu, ngươi thần phục với ta, ngươi là ta tiên nô. Âm rơi, một cái ngọc giản xuất hiện ở trong tay Tôn Thiên. Tiếp lấy, hắn trực tiếp bóp nát ngọc giản. Một cổ cổ xưa thê lương chi ý, từ trên thân Tôn Thiên khuếch tán ra, đem tiên hồn bao phủ. Tô Nguyệt Tịch thân thể chấn động. Trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một tôn thần minh hư ảnh, giống như hút nhật từ trong đầu của chính mình dâng lên. Mang theo trước nay chưa có uy áp, cho dù là tiên hồn cũng ngăn cản không nổi. Sẽ ở trong khoảnh khắc bị gạt bỏ. Thần phục với ta. Tôn Thiên mở miệng. Tô Nguyệt Tịch trong đầu thần minh cũng đồng dạng mở miệng. Thần phục với ta. Ngôn xuất pháp tùy thần minh, mang theo cuồn cuộn uy áp, giống như trên chín tầng trời thần. Chân thật đáng tin. Quét sạch Tô Nguyệt Tịch linh hồn không gian. Tô Nguyệt Tịch chấn động trong lòng. Một cái chớp mắt này Tô Nguyệt Tịch cảm giác chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Ngoại trừ thần phục hoàn toàn không có khác lựa chọn, dù là ngay cả tự sát đều không làm được. Tô Nguyệt Tịch lập tức sợ hãi, cơ hồ theo bản năng mở miệng nói thần phục. Lập tức một đạo đạo kim sắc xiềng xích, từ trong hư không mà đến, khóa lại thần hồn của nàng, trấn áp nàng toàn bộ phản kháng, cũng lệnh tức giận trên mặt chi sắc dần dần biến mất. Thay vào đó là sợ hãi, kính sợ, tiếp lấy dần dần ngoan ngoãn theo đứng lên. Trên người nàng khí tức cường đại tiêu thất. Tiếp lấy, tại Hoa Mẫu đang cùng với Triệu Loan Nhi ánh mắt giật mình phía dưới, nàng hướng về Tôn Thiên một gối quỳ xuống. Nguyệt Tịch, bái kiến chủ nhân. Đinh. Chúc mừng túc chủ hàng phục thánh tiên chi hồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Chúc mừng túc chủ lệnh Sở Huyền mất đi thánh tiên sư tôn. Sở Huyền khí vận âm 100. Đinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tuyệt thế thánh khu. Tuyệt thế thánh khu, nhưng dung nạp linh hồn, tất cả tiên hồn, linh hồn, tiến vào tuyệt thế thánh khu sau, có thể khiến tuyệt thế thánh khu biến thành dung mạo của mình. Tuyệt thế thánh khu sức mạnh, cùng thần hồn sức mạnh liên quan. Thần hồn chi lực càng mạnh, tuyệt thế thánh khu càng mạnh. Khi tiên hồn tiến vào tuyệt thế thánh khu, cao nhất có thể thu được cửu chuyển đại đế chi lực. Một món bảo vật từ trong hệ thống, chuyển hóa ra tới. Trừ cái đó ra, còn có liên quan giới thiệu, sáp nhập vào Tôn Thiên não hải. Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. Cái này tuyệt thế thánh khu nhìn qua không tệ, giống như có thể để tiên hồn hòa tan vào. Cũng không phải phục sinh. Nhưng cũng có thể để cho nàng thể hiện ra thực lực cường đại, cho mình sử dụng. Hệ thống, một lớp này biểu hiện rất tốt. Tôn Thiên tán dương. Đinh. Đa tạ túc chủ tán dương. Ân. Tôn Thiên gật đầu, lại nhìn phía quỳ gối trước mặt tiên hồn. Tôn Thiên nở nụ cười, là ngươi nói không muốn trở thành nô lệ của ta, bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn trở thành ta nô lệ. Ngươi gọi Tô Nguyệt Tịch, tại tiên giới là thân phận gì? Tô Nguyệt Tịch mặc dù thần phục Tôn Thiên, nhưng mà tính cách không có đổi. Đến từ về linh hồn khế ước cùng gông xiềng, làm nàng trước nay chưa có kính sợ Tôn Thiên, mở miệng nói, ghê chủ nhân. Nguyệt Tịch là tiên giới tiên hồ nhất tộc thánh nữ. Bởi vì bị tộc nhân hãm hại, mà ngoài ý muốn vẫn lạc, hóa thành một tia tiên hồn. Tiên giới tiên hồ nhất tộc thánh nữ. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ơ nghe vào, lai lịch không nhỏ. Tô Nguyệt Tịch gật đầu, nói y ân. Tiên hồ nhất tộc là tiên giới tối cường một trong thập đại tộc. Nói đến chỗ này, Tô Nguyệt Tịch lập tức buồn bã không thôi. Trước kia, nàng cũng là nhân vật nổi tiếng. Bây giờ chẳng những vẫn lạc, còn trở thành phàm nhân tôi tớ. Tôn Thiên nở nụ cười, rồi ngươi không cần khổ sở như vậy, về sau, ngươi sẽ biết, trở thành ta tôi tớ, là ngươi đời này cơ duyên lớn nhất. Bây giờ bắt đầu, thật tốt hiệu trung với ta. Ta nhường ngươi hướng về đông, ngươi liền hướng đông, ta nhường ngươi hướng tây, ngươi liền hướng tây. Vô luận ta nhường ngươi làm cái gì, đều phải tuân theo, minh bạch chưa? Là, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch thuận theo gật đầu. Hải Vũ Phong trong sơn động, Sở Huyền chậm rãi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ta như thế nào ngủ thiếp đi? Hắn vuốt vuốt nhức đầu đầu, có chút không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng đã mở ra tinh thần không gian, nhưng bỗng nhiên liền ngủ mất. Vẫn là, mở ra tinh thần không gian sự tình, cũng chỉ là hắn đang nằm mơ. Sở Huyền tự nói. Bởi vì gần nhất làm quá nhiều mộng, trong lúc nhất thời lại không phân rõ mộng cảnh cùng thực tế. Thứ 298 chương phát đi người ở rễ. Sở Huyền lắc đầu, để cho chính mình thanh tĩnh một chút, nói tiếp, đều tại ta gần nhất tu luyện quá khắc khổ, quá muốn giết Cửu Dương báo thù, cho nên làm mộng như vậy. Bất quá không trọng yếu, bây giờ ta tỉnh lại. Này liền mở ra tinh thần không gian. Sở Huyền tự nói, tiếp lấy lại từ trong ngực lấy ra tinh thần đồ. Hắn thúc giục Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, lệnh tinh thần đồ tản mát ra tia sáng. Cũng lệnh một khỏa sáng chói tinh thần xuất hiện tại trước mặt. Một màn trước mắt hết sức quen thuộc, liền phản phất trước đây không lâu, vừa mới làm một lần. Nhưng mà Sở Huyền không muốn quá nhiều. Tại sáng chói tinh thần lúc xuất hiện, hắn không chút do dự, một quyền đập ra. Oanh! Tinh thần chấn động kịch liệt. Tinh thần chi môn bị mở ra. Linh khí nồng nặc cùng mùi thuốc đập vào mặt. Sở Huyền nhãn tình sáng lên, trong lòng rất kích động. Cơ hồ không kịp chờ đợi, hắn đem thần thức quét vào tinh thần không gian. Hắn thấy được bảo vật, bảo kiếm, bảo giáp, cùng với từng cây hương khí đậm đà linh dược. Tiếp lấy Sở Huyền vì đó sững sờ. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Chuyện gì xảy ra, mới những linh dược này? Thánh dược cũng không có, tiên dược chỉ có 3 cây. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Nhưng mà, bóp bóp đùi, phát hiện không phải là mộng. Thật sự chỉ có những vật này. Trên thực tế, những bảo vật này cùng với linh dược giá trị, vô cùng kinh người. Nhưng mà, đối với kiếp trước, mở ra thứ hai cái ngôi sao không gian Sở Huyền, lấy được 20 gốc tiên dược Sở Huyền tới nói, vô cùng thiếu. Hắn cảm thấy thiếu đi 9 phần 10. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp? Bởi vì ta trùng sinh, để cho thế giới xảy ra một chút biến hóa. Tinh thần không gian linh dược cũng thiếu rất nhiều. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có dùng hiệu ứng hồ điệp để giải thích. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, thần thức thật nhanh tại tinh không trong không gian tìm tòi. Hắn muốn tìm một viên kia thiên hồ nhất tộc tiên giới. Bởi vì tiên trong nhẫn, có tiên giới thiên hồ nhất tộc thánh nữ tiên hồn Tô Nguyệt Tịch. Kiếp trước, hắn bái Tô Nguyệt Tịch vi sư. Một thế này, hắn chẳng những muốn bái sư, còn nghĩ đem Tô Nguyệt tịch thu vào hậu cung. Nhưng mà, tùy ý Sở Huyền, đem sao trời không gian quét một lần lại một lần, cũng không có nhìn thấy cái kia thiên hồ nhất tộc tiên giới. Lập tức, Sở Huyền thân thể chấn động, sắc mặt tái nhợt đứng lên. Không có. Thiên hồ nhất tộc tiên giới, vậy mà không có. Tô Nguyệt tịch cũng không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Sở Huyền tự nói, lại phát ra không cam lòng gào thét. Hắn cho là sau khi sống lại, liền có thể thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này, tâm tình của hắn có chút sập. Thiên hồ thánh nữ Tô Nguyệt tịch sư tôn, đối với Sở Huyền tới nói, là trọng yếu nhất đồ vật. Một đời trước, nàng sự giúp đỡ dành cho hắn, cơ hồ gần với cửu thiên tinh thần đồ. Nhưng là bây giờ, nàng không thấy. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người động đậy ta tinh thần không gian? Đem linh dược cùng Tô Nguyệt tịch tiên giới lấy đi. Không, không có khả năng. Chỉ có ta có thể mở ra tinh thần không gian. Mặt khác, coi như đều bị lấy đi, cũng không khả năng đem còn lại bảo vật cùng tiên dược lưu lại. Chẳng lẽ, thật là bởi vì hiệu ứng hồ điệp, dẫn đến tinh thần trong không gian bảo vật, đều cải biến. Có khả năng này, có thế Tô Nguyệt tịch sư tôn chỗ tiên giới, không tại tầng thứ hai tinh thần không gian. Hắn tự nói, lại không ngừng tự an ủi mình. Loại này lừa mình dối người an ủi, lại vẫn thật phát huy một chút tác dụng. Sở Huyền tâm, dần dần định rồi xuống. Nhất định là như vậy. Đã như vậy mà nói, cái đó ngược lại không có cái gì tốt lo lắng. Có lẽ, chờ ta mở ra tầng thứ ba tinh không không gian, liền có thể nhận được viên kia tiên giới, cùng với Nguyệt tịch sư tôn. Bây giờ, quan trọng nhất là, đề thăng địa vị của ta tại Hải Vũ Phong. Hậu thiên chính là Âu Dương Phong Thọ Đảng. Hắn là nhạc phụ của ta. Ta nhất định phải thay đổi hắn đối ta ấn tượng. Tiếp đó nhờ vào đó cuộc khởi. Sở Huyền kỳ thực còn nghĩ tới Hỏa Linh Nhi. Muốn đạt được Hỏa Linh Nhi hảo cảm. Tốt nhất để cho Hỏa Linh Nhi thích chính mình. Bất quá, căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước. Bây giờ Hỏa Linh Nhi còn tại Phượng Hoàng Thánh Phong không thể đi ra. Muốn 2 năm rưỡi về sau. Hắn tính toán trước lúc này, nắm trong tay trước Hải Vũ Phong. Mà ngày mai Âu Dương Phong Thọ Đảng là trọng yếu nhất một bước. Sở Huyền không có quên. Kiếp trước, bởi vì bị phế trừ đan điền cùng tu vi. Tại Âu Dương Phong Thọ Đảng phía trên, hắn nhận hết vũ nhục. Chẳng những phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, thê tử Âu Dương Nhược Hy xem thường hắn. Cho dù là Âu Dương Phong chê hắn mất mặt. Đến đây chúc thọ Khác Sơn Phong trưởng lão, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Mà Hải Vũ Phong Lưu Gia trưởng tử Lưu Vân, vì lấy lòng Âu Dương Phong, còn cố ý tặng cho Âu Dương Phong một gốc 3.000 năm thánh dược chúc thọ thọ lễ. Cái này khiến Lưu Vân đại xuất danh tiếng. Cũng làm cho Sở Huyền không thể chịu đựng được. 3.000 năm thánh dược mà thôi. Rất trân quý sao? Ta mặc dù không có thánh dược, nhưng có tiên dược. Ngày mai, ta nhất định phải đại xuất danh tiếng, đem cái kia Lưu Vân dẫm ở dưới chân. Tất cả mọi người đều là bản thánh tiên đá đặt chân, Âu Dương Phong, Lưu Vân các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Sở Huyền đem tất cả đến từ tinh thần đồ bên trong linh dược cùng bảo vật toàn bộ lấy ra, thu vào trữ vật bảo. Linh Nhi sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Phiêu Miểu Phong, Tôn Thiên nhìn thấy Hỏa Linh Nhi thời điểm, vô cùng kinh ngạc, cũng kinh hỉ. Bởi vì, Sở Huyền mộng cảnh chuyện. Tôn Thiên còn suy nghĩ đi tìm Hỏa Linh Nhi, không nghĩ tới Hỏa Linh Nhi tới trước. Hỏa Linh Nhi nắm giữ một đầu hỏa hồng sắc dài ngang eo phát, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài, trắng nõn trên trán, điểm xuyết lấy một cái đồ đằng, giống một tia thiêu đốt hỏa diễm. Nàng từ một cái thất thải phượng hoàng phía trên, nhảy xuống tới, hướng Tôn Thiên, mặt giãn ra cười nói, "Kệ thánh tử sư đệ, nhìn thấy Linh Nhi không vui sao?" Tôn Thiên đưa tay sờ sờ Hỏa Linh Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Kệ đương nhiên vui vẻ, chỉ là kỳ quái." Linh Nhi sư tỷ nguyên lai nói, không thể rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong. Hỏa Linh Nhi cười nói, "Ê Linh Nhi đã đem Chu Tước Tiên Diễm bồi dưỡng đến thành phát hỏa, cho nên bây giờ có thể rời đi." Lợi hại như vậy. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười, "Ê Linh Nhi sư tỷ, chúc mừng ngươi. Cảm tạ Cửu Dương sư đệ." Hỏa Linh Nhi trên mặt đã lộ ra nụ cười. Nàng vui vẻ với mình có thể đem Chu Tước Tiên Hỏa bồi dưỡng đến thành hỏa, cũng vui vẻ đem vui sướng sự tình cùng Tôn Thiên chia sẻ. Chỉ là vừa nghĩ tới sư tôn lời nhắn nhủ sự tình, Hỏa Linh Nhi lại đỏ mặt không thôi. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi E Linh Nhi sư tỷ thế nào. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt nói, ghê Cửu Dương sư đệ, sư tôn nói đem Chu Tước Tiên Diễm bồi dưỡng đến thành hỏa sau, Linh Nhi liền có thể rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong. Trừ cái đó ra, Linh Nhi còn có thể tự làm quyết định ở nơi nào tu hành. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười hỏi E Linh Nhi sư tỷ, tới tìm ta là muốn cùng ta cùng một chỗ tu hành sao? Hỏa Linh Nhi khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nói y ân. Cửu Dương sư đệ. Sư tôn nói, kế tiếp, để cho Linh Nhi tại Cửu Dương sư đệ bên cạnh tu luyện. Thứ 299 chương tình hữu độc chung Hỏa Linh Nhi. Tôn Thiên lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, kéo qua Hỏa Linh Nhi tay, đạo E Linh Nhi sư tỷ, vậy thì thật là quá tốt. Bộ dạng này, chúng ta liền có thể sớm chiều ở chung được. Hỏa Linh Nhi gật đầu, tim phanh phanh nhảy loạn. Mặc dù không có đáp ứng, làm Cửu Dương sư đệ bạn gái, nhưng bên trong lòng, Hỏa Linh Nhi lại phi thường yêu thích cùng Tôn Thiên cùng một chỗ. Nàng thậm chí không khống chế được ưa thích hắn. Tôn Thiên lại nói, E Linh Nhi sư tỷ, ngươi lần đầu tiên tới Phiêu Miểu Phong A đi, ta mang ngươi dạo chơi. Ân. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vì ý Tôn Thiên lôi kéo chính mình tay nhỏ, hướng Phiêu Miểu Thánh Cung hậu phương dãy cung điện mà đi. Dọc theo đường đi, cũng là Phiêu Miểu Thánh Phong tiểu tỷ tỷ. Thấy được Tôn Thiên lôi kéo tay Hỏa Linh Nhi, nhao nhao hâm mộ, còn có Lam Y tiểu tỷ tỷ, cho bọn hắn hành lễ. Lần thứ nhất rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong, Hỏa Linh Nhi, đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy từng tòa giả sơn, cùng với một trì trì cá vàng, nàng ngừng chân dừng lại, trong đôi mắt xinh đẹp, tất cả đều là hiếu kỳ tia sáng. Ngũ sư thúc Phiêu Miểu Thánh Cung thật xinh đẹp, giống như hải dương thế giới. Những cá này thật thú vị. Đúng thế. Tôn Thiên cười hì hì nói, ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở Hỏa Linh Nhi 36 lập tức. Bây giờ, Hỏa Linh Nhi mặc muốn so tại Phượng Hoàng Thánh Phong người trung gian trông rất nhiều. Nhưng mà Tôn Thiên đứng gần. Ở trên cao nhìn xuống, hắn mở rộng tầm mắt. Hỏa Linh Nhi cảm nhận được Tôn Thiên ánh mắt, ngẩng đầu, liền chú ý đến Tôn Thiên nhìn chằm chằm vào lồng ngực của mình nhìn. Lập tức, Hỏa Linh Nhi tuyệt sắc khuôn mặt đỏ bừng, nghe thánh tử sư đệ, ngươi. Nhìn cái gì đấy? Tôn Thiên mặt không đỏ tim không đập, nói y không có gì, Linh Nhi sư tỷ. Chỉ là có chút đẹp, nhìn nhiều một hồi. Ân. Hỏa Linh Nhi mặt càng đỏ hơn, tim thình thịch đập loạn. Bởi vì sư tôn dự định đem chính mình gả cho Cửu Dương sư đệ nguyên nhân. Nàng len lén trong lòng, đem Cửu Dương sư đệ coi là mình nam nhân. Cho nên một chút cũng không có sinh khí, tương phản vì chính mình khả năng hấp dẫn sư đệ mà vui vẻ. Tôn Thiên kéo qua Hỏa Linh Nhi tay nhỏ, lại nói E Linh Nhi sư tỷ, chúng ta lại đi địa phương khác. Ân. Hỏa Linh Nhi gật đầu một cái, tiếp tục cùng lấy Tôn Thiên mà đi. Bởi vì Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh, chủ tu cực hạn ngũ hành chi thủy pháp tắc. So sánh khác thánh cung, Phiêu Miểu thánh cung càng giống là một cái đáy biển thế giới. Ở đây rất nhiều trong nước động vật, cùng với linh thú. Giống như tham quan thủy cung. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Hỏa Linh Nhi tới nói, quả thực là mở rộng tầm mắt. Tại nhân vật phản diện thánh tử tận lực dưới sự hướng dẫn. Hai người lại bước vào một tòa thủy tinh điêu khắc thành cung điện. Cung điện bốn phía, tất cả đều là xinh đẹp hải ngư, tại to lớn trong chung nước, bơi qua bơi lại. Đứng tại trong cung điện, giống như dưới đáy biển. Nhìn xem đây hết thảy, Hỏa Linh Nhi đều bị mê chặt. Liền Tôn Thiên chẳng biết lúc nào, từ phía sau ôm chầm eo thon của nàng, cũng không có chú ý tới. Chờ phản ứng lại lúc, Tôn Thiên nóng rực hô hấp đã phun ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Linh Nhi sư tỷ, để cho ta hôn một cái được không? Hỏa Linh Nhi thân thể run lên. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ tới sư tôn an bài. Nàng khuôn mặt nhỏ nung đỏ, tim thình thịch đập loạn, nhẹ giọng gật đầu nói y ân, sư đệ. Tôn Thiên đại hỉ, đưa tay nâng lên Hỏa Linh Nhi trắng nõn cái cằm, miệng bao trùm Hỏa Linh Nhi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hôn lên. Đinh. Người hôn lấy Hỏa Linh Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Hỏa Linh Nhi. nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hỏa Linh Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên. Hỏa Linh Nhi bị Tôn Thiên Thân ván đầu hồ hồ. Nhưng mà, nàng không có ngăn cản Tôn Thiên. Thấy vậy, Tôn Thiên càng thêm lớn gan đứng lên. Đinh! Ngươi đối với Hỏa Linh Nhi. Nhân vật phản diện tích phân 3.000. Đinh! Hỏa Linh Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được, Lôi Cương Kim Long Tiên Diễm. Lôi Cương Kim Long Tiên Diễm, tiên hỏa trên bảng xếp hạng đệ cử, ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực, tiên hỏa chi lực, cùng với lôi đình, hỏa diễm pháp tắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt vui sướng. Hỏa Linh Nhi hảo cảm với nàng, lại đến tình hữu độc chung. Như vậy nhìn tới, nhất định là thích hắn. Trừ cái đó ra, còn thu được Lôi Cương Kim Long Tiên Diễm ban thưởng. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Nhìn xem Hỏa Linh Nhi mặt chà ngắt lấy bộ dáng, Tôn Thiên không nhận được liền nghĩ nhận được nàng. Nhưng mà, lập tức Tôn Thiên phát hiện, Hỏa Linh Nhi thế mà tới đại di mụ. Cái này khiến trùng phản diện lập tức phiền muộn. Hoài nghi lại là cậu tác giả an bài. Hắn không có cưỡng ép nhận được Hỏa Linh Nhi, mà là nói Ê Linh Nhi sư tỷ, chúng ta đi trồng tử không gian. Ân, sư đệ. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Một lát sau, nàng và Tôn Thiên tiến nhập hạt giống không gian. Linh Nhi sư tỷ, ngươi cũng thành thánh tử sư đệ bạn gái sao? Anh. Loan Nhi sư muội, ta. Hỏa Linh Nhi nghĩ giải thích, nhưng khuôn mặt ửng đỏ. Một bên Hoa Mẫu đang hai tay kẹp ở trước ngực, nói ê không cần giải thích, ta cùng Loan Nhi đều thấy được. Cái này dê sồn thực sự là đáng giận. Lại một cái thánh nữ, đã rơi vào hắn ma thủ. Tôn Thiên ôm Hỏa Linh Nhi bờ eo thon, cười nói ê mẫu đơn sư tỷ, cái gì gọi là rơi vào ma thủ a? Ta cùng Linh Nhi sư tỷ thực tình là yêu nhau. Mặt khác, ta đẹp trai như vậy, Linh Nhi sư tỷ thích ta, cũng rất bình thường. Mẫu đơn sư tỷ không phải cũng yêu như nhau ta đẹp trai bỏ đi nhan trị sao? Đi chết! Hoa Mẫu đang khuôn mặt đỏ bừng, trắng Tôn Thiên một mắt, lại đem Hỏa Linh Nhi kéo tới. Hoa Mẫu đang nắm tay nhỏ Hỏa Linh Nhi, nói ơ Linh Nhi, gia hỏa này rất xấu. Bất quá, việc đã đến nước này, hy vọng cùng chúng ta liên thủ. Hỏa Linh Nhi nghi hoặc, nói ý cái gì liên thủ. Hoa Mẫu đang trắng Tôn Thiên một mắt, nói ý gia hỏa này, tâm địa gian dảo rất nhiều. Ngoại trừ chúng ta, còn có khác thật nhiều nữ nhân, liên thủ ý là. Còn chưa nói xong. Một bên Triệu Loan Nhi hưng phấn nói ê chính là cùng một chỗ chồng búp bê. Anh. Hoa Mẫu đang thân thể rung lên, trắng Triệu Loan Nhi một mắt, nói ị Loan Nhi, không nên nói lung tung. Úp. Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi kéo tới, cười nói ị Loan Nhi sư tỷ, ngươi nói rất có lý. Bất quá, muốn chờ về sau, bây giờ ta còn không có cùng Linh Nhi sư tỷ. Đã nhìn ra. Một bên Hoa Mẫu đang cười nói, trong lòng rất đắc ý, hướng Tôn Thiên nói ê dê sồn sư đệ, bản sư tỷ tuyên bố, về sau Linh Nhi từ bản sư tỷ bảo hộ. Ngươi muốn cùng Linh Nhi cái kia, phải đi qua bản sư tỷ đồng ý. Vậy không được. Tôn Thiên vội vàng cự tuyệt, kể ta cùng Linh Nhi sư tỷ có yêu tự do, tu luyện tự do. Mẫu đơn sư tỷ, ngươi không thể ngăn cản. Ngươi muốn ngăn cản ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hoa Mẫu đang rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, chống nạnh, dựng thẳng lên lông mày nhỏ nhắn nói, ơ ngươi dám uy hiếp ta. Tôn Thiên cười hì hì, ôm lên Hoa Mẫu đang eo nhỏ, nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ta làm sao lại uy hiếp ngươi. Ta đây là nói cho ngươi nha. Còn có, ta thay đổi chủ ý. Úp. Hoa Mẫu đang kinh ngạc, cho là Tôn Thiên thỏa hiệp. Vậy mà, Tôn Thiên trực tiếp đích thân lên nàng gợi cảm môi đỏ. Bây giờ, ta liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ngô. Dê sồn. Thứ 300 chương thọ yến bắt đầu. Hoa Mẫu đơn thân thể rung lên, đùi ngọc đều mềm nhũn. Nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, phút chốc cùng Tôn Thiên hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi khi dễ Hoa Mẫu đơn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa mẫu đơn hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đem Hỏa Linh Nhi đưa vào hạt giống không gian sau, nhân vật phản diện thánh tử thật nhanh sống. Mặc dù còn không có dự định nhận được Hỏa Linh Nhi thân thể. Nhưng mà, tại ba vị thánh nữ đồng hành, Tôn Thiên vẫn như của thu được giống như thần tiên hưởng thụ. Tướng công, ngươi trở về. Hải Vũ Phong, nửa đêm thời điểm, Tôn Thiên tiến nhập sinh đôi tỷ muội, Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương gian phòng. Thấy được Tôn Thiên, hai vị mỹ lệ sinh đôi tỷ muội, nhãn tình sáng lên, hướng Tôn Thiên nhào tới. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, đưa ra hai tay, đem tỷ muội hai người ôm vào trong ngực, nói: "Dễ Tuyết Nhi, Sương Nhi, đã trễ thế như vậy, các ngươi tại sao còn chưa ngủ?" Âu Dương Tuyết Nhi ngẩng đầu, nhìn phía Tôn Thiên mặt anh tuấn, động tình nói: "Ở nhân gia đang chờ tướng công, đại tỷ nói, tướng công trở về." Nhân gia vẫn đang chờ. Nhân gia cũng là. Muội muội Âu Dương Sương si ngốc nói. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu, cảm nhận được tỷ muội hai người tình nghĩa. Tiếp lấy, Tôn Thiên cười nói: "Ê, lần sau đi ra ngoài, vi phu mang các ngươi cùng đi." "Ân, cảm tạ tướng công." Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương trăm miệng một lời, hai tấm dung mạo tương tự mà mang theo mềm mại đáng yêu chi ý khuôn mặt nhỏ, lộ ra vui mừng. Tiếp lấy Âu Dương Tuyết Nhi giống như chú ý tới cái gì, mặt đỏ lên, nói: "Ghế tướng công, ngươi có phải hay không nghĩ?" Tôn Thiên cười nói: "Ghê là có một chút, rất lâu không có cùng Sương Nhi, Tuyết Nhi chơi. Đi, vi phu trước tiên mang các ngươi đi một chỗ. Tiếp đó tẩy cái tắm uyên ương." "Tướng công, địa phương nào?" Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương trăm miệng một lời, hết sức tò mò. Nhưng mà khuôn mặt rất đỏ. Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo hai nữ tiến nhập hạt giống không gian. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trời mọc. Hôm nay là lão phong chủ Âu Dương Phong thọ đản. Hải Vũ Phong trở nên náo nhiệt. Phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, lão nhị Âu Dương Khiếu Thiên, cùng với tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy tự thân vì lão phong chủ tổ chức thọ yến. Trong Hải Vũ Phong, Hải Vũ Phong phụ cận Sơn Phong. Từng vị trưởng lão, cùng với cùng Hải Vũ Phong quan hệ tốt phong chủ. Nhao nhao mang theo thọ lễ, leo lên Hải Vũ Phong Sơn Phong, đến đây vì Âu Dương Phong chúc thọ. Mỗi người, đối với lão phong chủ Âu Dương Phong cũng vô cùng tôn kính. Cho dù là Hải Vũ Phong Lưu Gia, Lý Gia trưởng lão cũng không ngoại lệ. Âu Dương Phong bởi vì tâm lực tiều tụy mà thoái vị, nhưng mà bây giờ, hắn lại tựa như đi lên cuộc sống đỉnh phong. Âu Dương Phong cũng biết, đây hết thảy đều là bởi vì thánh tử. Bởi vì thánh tử chiếu cố, để cho Hải Vũ Phong Âu Dương gia một lần nữa huy hoàng. Đã đến giờ ban đêm. Hải Vũ Phong núi đỉnh, bày trăm bàn đại yến, phi thường náo nhiệt. Người ở rễ Sở Huyền cùng lão phong chủ Âu Dương Phong, đại trưởng lão Âu Dương Hải, phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, nhị gia Âu Dương Khiếu Thiên, tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy, cùng với lục công tử Âu Dương Sư kia ngồi chung tại một bàn. Trên chủ tọa mặt, còn có ba cái không vị. Phân biệt thuộc về Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, cùng với tứ gia Tôn Thiên. Sở Huyền nhìn xem ba cái không vị khinh bỉ không thôi, lại hướng Âu Dương Phong đạo: "Ê phụ thân, cái này Tôn Thiên thực sự là quá mức. Thời khắc trọng yếu như vậy, thế mà đến trễ. Cũng không biết hắn bây giờ tại làm cái gì. Tứ muội cùng ngũ muội cũng không có tới." Công cụ người Âu Dương Khiếu Thiên một mực làm chăn Sở Huyền đánh một trận, mà canh cánh trong lòng, nghe vậy lạnh giọng, nói: "Ê muội phu ta làm cái gì, không cần phế vật để ý tới. Quản tốt chính mình liền có thể." Sở Huyền nghe vậy nổi nóng, nói: "Ê bại tướng dưới tay, cũng dám gọi ta phế vật." Âu Dương Khiếu Thiên lập tức phẫn nộ, nói: "Ê ngươi." Âu Dương Phong lại cười ha hả nói: "Ê không được ầm ĩ, cũng là người một nhà, không cần thiết ầm ĩ." "Sở Huyền, nghe ngươi gần nhất tu vi tinh tiến không thiếu." Sở Huyền khẽ gật đầu, khóe miệng dương lên một vòng cười, nói: "Ê không tệ, phụ thân. Hài nhi bây giờ đã đến luân hồi nhất trọng." "Luân hồi nhất trọng?" Âu Dương Khiếu Thiên lập tức giật mình, hoài nghi gia hỏa này uống thuốc. Âu Dương Nhược Hy cùng Âu Dương Hải Nguyệt đều hơi kinh ngạc. Âu Dương Phong khẽ gật đầu, khen: "Ghê không tệ, nhớ kỹ trước đây không lâu, ngươi mới sinh tử huyền cảnh nhất trọng a, bây giờ tu vi lại đề thăng nhanh như vậy." Sở Huyền tâm trung sinh ra một cổ ngạo nghễ cảm giác, ngẩng đầu lên nói: "Ghê không tệ, gần nhất hài nhi đem Sở gia tổ truyền công pháp tu luyện đến đệ nhị trọng. cũng đã thông mấy cái kinh mạch, cho nên tu vi tăng lên mau một chút. Chỉ cần có phong phú linh dược, hài nhi còn có thể tăng lên càng nhanh. Tin tưởng không đến một tháng, liền có thể đạt đến niết bàn cảnh. Nói xong, Sở Huyền vô tình hay cố ý mắt nhìn Âu Dương Khiếu Thiên, để cho Âu Dương Khiếu Thiên lập tức mặt mũi tối tăm. Sở Huyền vẫn là sinh tử huyền cảnh nhất trọng lúc, liền có thể đánh bại hắn. Nếu như, đến niết bàn cảnh, không phải muốn bị Sở Huyền áp chế gắt gao. Cái này phế tế, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Bất quá, dù cho mặt mũi tối tăm, cũng không có biện pháp. Bởi vì, bây giờ, hắn hoàn toàn không phải Sở Huyền đối thủ. Âu Dương Phong khẽ gật đầu, cười nói, ê không tệ, Sở Huyền. Ngày đó ta không có nhìn lầm. Ngươi tu vi tiến vào thần tốc như thế. Sở Bá Huynh có thể mỉm cười Cửu Tuyền. Ân. Sở Huyền trọng trọng điểm đầu, trong nội tâm cao hứng phi thường. Cảm giác, Âu Dương Phong đối với chính mình coi trọng. Lúc này, từng vị Hải Vũ Phong trưởng lão đều tới mời rượu. Còn mang đến bọn hắn hậu bối đệ tử. Hải Vũ Phong trưởng lão Lưu Kiến Núi, Lý Đức Hải cũng phân biệt mang đến hậu bối. Lưu gia trưởng tử Lưu Vân cũng tới. Lưu Vân tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Hắn khiêu khích quét Sở Huyền một mắt, tiếp theo từ trữ vật bảo bên trong, lấy ra một cốc phát ra cái này linh lực nồng nặc thánh dược, đưa cho Âu Dương Phong, ôn hòa cười nói, Ghệ Phong bá bá, đây là chất nhi một vạn mai cực phẩm linh thạch mua núi tuyết thánh liên, nắm giữ 3.000 năm dược lực, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. 3.000 năm sức thuốc núi tuyết thánh liên. Người chung quanh nghe vậy nhao nhao hít vào một hơi. Núi tuyết thánh liên vốn chính là thánh dược bên trong cực phẩm, xa xa không phải bình thường linh dược có thể so sánh. Lưu Vân công tử thực sự là đại thủ bút a. Nghe nói, Lưu Vân công tử một mực thích Tam tiểu thư, xem ra là thật sự. Ta cũng cảm thấy thật sự. Bằng không như thế nào lại đưa ra như thế hiếm thấy thánh dược, lấy lão phong chủ vui vẻ. Lưu Vân công tử hiếu thuận như vậy. Nếu là Tam tiểu thư cùng Lưu Vân công tử kết làm liền cành, vậy cũng tốt. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, đại bộ phận cũng là ăn dưa quần chúng. Cũng có một chút Lưu gia người, thừa cơ cho mình thiếu gia chủ tạo thế. Lưu Vân nghe vậy mỉm cười, lại có chút khiêu khích nhìn phía Sở Huyền, nói, ê Sở Huyền, ngươi thân là Âu Dương gia người ở rể, chắc hẳn cũng cho Âu Dương bá bá chuẩn bị hậu lễ a. Toàn trường người, cũng đưa mắt về phía Sở Huyền. Không ít người cũng đã nhìn ra. Cái này Hải Vũ Phong Lưu gia công tử, giống như muốn nhìn Sở Huyền xấu mặt. Nhưng không có ai ngăn cản. Không ít người trên mặt đã lộ ra xem kịch vui thần sắc. Lưu Vân trên mặt, xem như người ở rễ kịch bản tiểu nhân vật phản diện, Lưu Vân căn bản không có ý thức được, thời khắc này tự thành công cụ người bàn đạp. Nhưng mà, Sở Huyền nhếch miệng lên, móc ra lướt qua một cái Long Vương đặc hữu cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.